Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, chương 518, Nguyên Thần Bổn Nguyên. Mời tôn kính Mạc Tông Chủ Đại Nhân tiếp nhận thuộc hạ trung thành. Ông, Hạ Phong Thần cắn răng, đến lúc này, do dự cùng quấn quýt đã vô dụng, cần phải muốn quả quyết cùng kiên quyết. Hạ Phong Thần vận chuyển nguyên thần, cưỡng ép từ nguyên thần chính giữa bác ly ra một luồng nguyên thần bổn nguyên. Từ hắn nơi mi tâm chậm rãi xông ra, có thể thấy, Hạ Phong Thần này một luồng nguyên thần bổn nguyên phơi bày thuần túy đỏ như màu máu. Giống như óng ánh trong suốt hồng sắc thủy tinh bảo thạch. Có chừng lớn chừng ngón cái, giống như chớp sáng, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Rất tốt, ngươi trung thành bổn tọa nhận, Mạc Bất Phàm tự nhiên vô cùng hài lòng, có đồng thời bảo đảm tự nhiên tốt hơn rồi. Hắn gật đầu một cái sau, vung tay phải lên, lấy nguyên thần chi lực dẫn dắt, kia một luồng nguyên thần bổn nguyên liền hướng Mạc Bất Phàm bay đi. Ông, quang mang chớp thước, giống như hồng sắc thủy tinh bảo thạch nguyên thần bổn nguyên liền hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm mi. Tâm chính giữa, hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể, cùng Mạc Bất Phàm tự thân nguyên thần kết hợp. Nhất thời, Mạc Bất Phàm thì có một tia cảm ứng, nắm giữ Hạ Phong Thần một luồng nguyên thần bổn nguyên, có thể ở bất cứ lúc nào, tùy tiện mất đi nguyên thần bổn nguyên, đem Hạ Phong Thần giết chết. Như vậy nói cách khác, Mạc Bất Phàm hoàn toàn nắm trong tay Hạ Phong Thần sinh tử. Thuộc hạ Hạ Phong Thần, ra mắt Mạc Tông Chủ Đại Nhân. Hoành, hoành, Hạ Phong Thần dập đầu hành lễ, không chút do dự, quét, chúc mừng ký chủ thu phục vô song đại viên mãn hậu kỳ Hạ Phong Thần. Chiêu mộ được rồi, tam phẩm luyện khí sư. Hoàn thành nhiệm vụ, quét thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Trước mắt nhảy ra nhắc nhở pop up. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm nhất thời cười to, mặt tươi cười, rất tốt, tốt vô cùng, không chỉ có giải quyết triệt để rồi hạ gia phiền toái. Còn nghĩ Hạ Phong Thần thu phục, nhân tiện hoàn thành trì hoãn đã lâu nhiệm vụ, thu được không ít khen thưởng. Có thể nói, Mạc Bất Phàm lần này không nhỏ thu hoạch, người hảo hảo chữa thương đi. Mạc Bất Phàm nhìn cực kỳ chật vật Hạ Phong Thần liếc mắt. Từ tốn nói, đúng Tông Chủ Đại Nhân. Hạ Phong Thần hành lễ. Ông, ngay sau đó, Hạ Phong Thần ngồi xếp bằng ngồi xong. Vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí, dùng đan dược, luyện hóa đan dược thuốc đông y lực. Dần dần khôi phục thương thế. Quanh thân huyết viêm nhảy lên. Khí lạnh tràn ra. Phải biết. Hạ Phong Thần bị Mạc Bất Phàm bị thương nặng, cơ hồ ném nửa cái mạng, còn mạnh hơn đi bác ly ra một luồng nguyên thần bổn nguyên. Trạng thái kỳ kém, thực lực 10 không còn 1, cho nên Hạ Phong Thần yêu cầu chữa thương, phòng trừng muốn một đoạn thời gian thật lâu cũng khó khôi phục. Mạc Bất Phàm cũng không quá để ý, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau đó Mạc Bất Phàm xoay người nhìn về Gia Cát Trác đám người. Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn. Chư vị, các ngươi ngàn dặm xa xôi tới bổn tọa tông môn. Không chỉ là làm khách chứ. Khụ, Ma Vô Lượng nhỏ giọng ho nhẹ một tiếng. Nhưng không biết nên nói cái gì. Không có biện pháp, thế cục đã không giống nhau. Lúc mới bắt đầu sau khi... Bọn họ cho là mặc dù Mạc Bất Phàm chiến lược nghịch thiên, tư chất kinh người, nhưng là chính là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ thôi. Coi như có thể giết chết vô song cảnh viên mãn hậu kỳ Hạ Viêm. Nhưng đối mặt nguyên thần hoàn toàn viên mãn bọn họ, khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ, Hạ Phong Thần bị đánh thành như vậy, vì còn sống mà lựa chọn thần phục. Mạc Bất Phàm càng là không biết bởi vì nguyên nhân gì lại nắm giữ thiên địa chi lực. Bọn họ vạn vạn không phải là đối thủ rồi. Tôn kính Mạc Tông Chủ, chúng ta hôm nay tới đây, nhưng thật ra là vì hỏi một chuyện. Gia Cát Trác hít sâu một hơi, đi về phía trước mấy bước, sau đó giọng cung kính nói, chuyện gì? Mạc Bất Phàm liếc Gia Cát Trác liếc mắt, Mạc Tông Chủ đại nhân, trước đây không lâu thời điểm, Gia Cát Long bọn họ từng tới Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, mời Mạc Tông Chủ đi hoang mạc sâu bên trong, nhưng là bọn họ lại đến bây giờ cũng vẫn chưa về, thậm chí mất đi tung tích. Gia Cát Trác chậm rãi nói, cho nên, ta là muốn hỏi Mạc Tông Chủ, bây giờ bọn họ ở nơi nào? Tình huống như thế nào? Mạc Tông Chủ có thể hay không vì bọn ta giải đáp? Bổn tọa là không phải đã giải thích qua rồi không? Mạc Bất Phàm lạnh lùng nói, bọn họ đi trước một bước, bổn tọa làm sao biết bọn họ ở nơi nào? Bọn họ là các ngươi nhân. Đi nơi nào hẳn hỏi tự các ngươi mới đúng. Mạc Tông Chủ, ngươi, Gia Cát Trác cứng họng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác cũng là sắc mặt khó coi rồi, quá không nể mặt mũi rồi. Ha ha, Hồ Hạo Thiên cười vài tiếng, đi tới, chư vị, chúng ta cũng không cần trong chuyện này quấn quýt, đúng như Hồ Oanh Thiên từng nói không chừng bọn họ trong tối đoạt đi Long Châu, đã trốn xa xa rồi. Dù sao hoang thú chi chủ không có thể bắt được Long Châu, chúng ta cũng không thể bắt được Long Châu. Thú Long Hổ liếc Hồ Hạo Thiên liếc mắt, phảng phất lại nói, ngươi là trêu chọc ta sao? Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin tưởng? Rõ ràng chính là nói bậy nói bạ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Gia Cát Trác bọn họ không có nói chuyện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tổ Thiên Kình ánh mắt cu à bọn họ kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm. Vào giờ phút này, coi như bọn họ không tin lại có thể thế nào? Với Mạc Bất Phàm mở miệng sao? Bức bách Mạc Bất Phàm sao? Không thể nào, không tồn tại, bọn họ đã không có thực lực như vậy rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm cũng không nói chuyện, cứ như vừa để chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Gia Cát Trác đoàn người, tâm lý nhưng là đang muốn không nên đem Gia Cát Trác bọn họ cũng làm xuống. Nhưng suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm vẫn bỏ qua, chính mình nắm giữ thiên địa chi lực dù sao cũng có hạn. Mới vừa rồi cùng Hạ Phong Thần giao chiến trong quá trình, Mạc Bất Phàm cũng đã sử dụng suốt 16 sợi thiên địa chi lực. Bây giờ chỉ còn lại có 90 sợi thiên địa chi lực rồi. Đỉnh đầu của nguyên thần kia một đoàn màu xám mù mịt tường vân thiếu rồi 10%. Này còn lại 90 sợi thiên địa chi lực không nhất định có thể giết chết Gia Cát Trác tất cả. Mọi người bọn họ, nếu để cho bọn họ chạy, đó mới là vô tận phiền toái. Coi như muốn động thủ, vậy cũng phải có hoàn toàn chắc chắn mới được. Hừ, Gia Cát Trác lạnh rên một tiếng, biết đợi tiếp nữa cũng là trễ nãi thời gian, càng là mất mặt, ánh mắt cu à hắn lạnh lùng, phất tay áo xoay người rời đi. Như thế, cáo từ, quét, Gia Cát Trác trực tiếp phá không rời đi. Lão tổ, Gia Cát Minh lung nhanh chóng đi theo, chạy ngược lại là rất nhanh. Mạc Bất Phàm mắt liếc, Mạc Tông Chủ, chúng ta như là đã lấy được câu trả lời, đây cũng là không ở nơi này dừng lại thêm rồi. Lần sau nếu như có cơ hội, hoan nghênh Mạc Tông Chủ tới bổn tọa Vô Lượng Tông làm khách, bổn tọa nhất định tào tháp hoan nghênh. Ma Vô Lượng khẽ mỉm cười, chắp tay nói, Ma Tông Chủ khách khí. Mạc Bất Phàm chắp tay đáp lễ, quét, quét, Ma Vô Lượng cùng Vô Tình lão tổ lần lượt rời đi. Mạc Tông Chủ, cáo từ, Nghịch Vô Sinh cùng Trường Sinh lão tổ cũng đi nha. Cáo từ, lần sau tạm biệt, quét, quét. Ngay sau đó, Bá Thương Thiên, Hiên Viên Huyền Dị bọn họ cũng rối rít rời đi. Không bao lâu, hơn 10 người cũng chỉ còn lại có vài người rồi. Đi nha, quét, Thú Long Hổ bọn họ cũng đi nha. Ha ha, Tiêu Thiên cười nhạt, nhìn rất cao thâm mặt chắc bộ dáng, quan sát Mạc Bất Phàm liếc mắt sau, một câu nói cũng không nói, trực tiếp rời đi. Tại sao ta cảm giác nơi này có một cổ ta rất quen thuộc nhưng lại rất chán ghét khí tức? Quét, Tiêu Thanh Dương trao mày, ánh mắt của hắn nhìn ra xa, nhìn về chính khí phong phương vị, chính khí phong đỉnh núi. Tiêu Kiếm hai quả đấm nắm chặt, tay trái nắm thật chặt chuôi kiếm, trên người toát ra sát ý. Mặc dù Tiêu Thanh Dương không nhìn thấy Tiêu Kiếm, nhưng từ nơi sâu xa có một loại cảm ứng, để cho Tiêu Thanh Dương không nhịn được nghĩ phải đi Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn tìm tòi kết quả. Nhưng là, hắn cũng không dám vượt qua, dù sao Hạ Phong Thần kết quả bày ở nơi đó, nếu như hắn dám không mời tự đi, xông vào Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn miền đồi núi, sợ là sẽ phải bị Mạc Bất Phàm cho đánh chết. Tiêu Thiên Lão Tổ cũng không bảo vệ được hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục